Chương 433, nhục thân quyết đấu. Dừng tay. Một đạo nặng nề thanh âm truyền vào đám người trong lỗ thai. Tại đạo này thanh âm truyền đến về sau, Chu Vũ thình lình phát hiện, thân thể của mình thế mà không cách nào động đậy, áp chế phương thần sức mạnh cường hãn, trong nháy mắt biến mất. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn tràn đầy kinh hãi, trong nháy mắt thu hồi cường hãn khí tức, quay đầu nhìn lại, lúc này một cái lão giả, ra trọng lực tháp trước đó. Phương thần đang chuẩn bị đem hết toàn lực phản kháng thời điểm, kim trưởng lão xuất hiện, sự xuất hiện của hắn, trực tiếp hóa giải phương thần nguy cơ. Nhìn thấy kim trưởng lão hướng phía chính mình đi tới, phương thần cảm kích đối kim trưởng lão nhẹ gật đầu, bất kể nói thế nào, giống như không phải kim trưởng lão đến, chính mình hôm nay thế tất sẽ bị cái này Chu Vũ nhục nhã. Nghĩ tới đây, phương thần nắm đấm nắm chặt, thâm thúy con ngươi nhìn chằm chằm Chu Vũ, hắn phải sâu nhớ kỹ lại cái này khuôn mặt. Luôn có một ngày hắn hội báo thủ. Phương thần, ngươi không sao chứ? Kim trưởng lão tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, đi tới phương thần trước mặt, hỏi. Phương thần khẽ lắc đầu, nói, ta không sao, đa tạ kim trưởng lão xuất thủ. Nghe được phương thần không có việc gì, kim trưởng lão xem như yên tâm, chợt hắn quay đầu nhìn về phía Chu Vũ, có Chu Tờ không vui nói ra, vì sao xuất thủ kim trưởng lão chất vấn, để Chu Vũ trong lòng cũng là có Chu Tờ không vui. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, kim trưởng lão tựa hồ là chuyên môn vì phương thần mới xuất hiện. Kim trưởng lão, ngươi tới vừa vặn, tiểu tử này thị linh hồn lưu đệ tử, thế mà tự tiện xông vào chúng ta nhục thân lưu, chẳng những đả thương chúng ta nhục thân lưu đệ tử, còn tiến vào trọng lực tháp. Chu Vũ nhanh chóng nói, không tệ, kim trưởng lão, kẻ này rõ ràng, xem thường chúng ta nhục thân lưu đệ tử, Chu Vũ sư huynh chẳng qua là xuất thủ giáo huấn thoáng cái hắn mà thôi. Tiểu tử này tại trước đây không lâu càng là cuồng vọng vô cùng, trực tiếp gây mất Vu Phi sư huynh một đầu cánh tay. Tiểu ngay cả ngăn trở rừng kẻ này hành hung bay hoành sư huynh, đều bị tiểu tử này bị đả thương. Nhìn thấy Chu Vũ nói chuyện, chung quanh đông đảo đệ tử, rối rít mở miệng, kể ra phương thần ác liệt sự tích. Nghe vậy, kim trưởng lão nhìn phương thần một chút, sau đó nhìn chung quanh thoáng cái chung quanh đệ tử, thở dài một tiếng, có chút nói ra. Chuyện này trách ta không có nói với các ngươi, kẻ này tên là Phương Thần, hắn sở dĩ có thể tiến vào nhục thân lưu, là ta chính miệng nói tới. Mặc dù hắn thị linh hồn lưu đệ tử, nhưng là hắn ngày đó QNZ thông qua được nhục thân lưu khảo hạch, chỉ tiếc hắn lựa chọn linh hồn lưu, bất quá ta vẫn như cũ là hứa hẹn, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể tiến vào nhục thân lưu tu luyện. Kim trưởng lão No Y nghe được kim trưởng lão, đông đảo đệ tử trợn mắt hốt mồm, trong đôi mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Làm sao có thể Hoang Tông đệ tử chính thức khu vực ba đại lưu phái tách ra, đã có thật lâu lịch sử, ba đại lưu phái đệ tử cũng sẽ không tùy ý ra vào cái khác lưu phái, đây là tử quy định. Nhưng là lúc này, kim trưởng lao thêm mà để như thế một cái tân tấn đệ tử, tùy ý tiến vào nhục thân lưu, đám người cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nhìn thấy trên mặt mọi người thần sắc, kim trưởng lao chính là biết được, sau đó, hắn tiếp tục nói ra, hắn đồng thời thông qua được ba đại lưu phái khảo hạch. Quanh toàn bộ trên quảng trường, hiện lên vẻ kinh sợ. Giống như ngay từ đầu bọn hắn biết rõ phương thần thông qua được hai cái lưu phái khảo hạch, bọn hắn còn không đến mức như thế khiếp sợ lời nói, như vậy, bọn hắn là triệt để chấn kinh. Đã dài bao nhiêu thời gian, Hoang Tông chưa từng xuất hiện đệ tử như vậy, đồng thời thông qua ba cao y lưu phái khảo hạch, điều này có ý vị gì ở đây đông đảo đệ tử trong lòng cũng biết. Ý vị này, tiểu tử này tiềm lực nghịch thiên, nhục thân, linh hồn, còn có đan võ đạo, các phương diện đều vô cùng đột xuất. Dưới tình huống bình thường, võ giả đều sẽ lựa chọn chính mình sở trường phương hướng tu luyện, có chút đệ tử lựa chọn nhục thân, có chút đệ tử lựa chọn linh hồn, cũng có chút đệ tử lựa chọn đan võ đạo, nhưng là, có rất ít đệ tử đồng thời lựa chọn ba loại tu luyện, bởi vì đan võ đạo một đường, càng đến hậu kỳ, tu luyện càng là khó khăn. Tu luyện một loại QNZ đầy đủ để võ giả hao tâm tốn sức, giống như đồng thời tu luyện ba loại, chẳng những lãng phí thời gian, sẽ còn vì vậy mà để lúc đầu chính mình phi thường đột xuất một phương diện, từ từ lạc hậu hơn người. Đương nhiên, Hoang Tông trong lịch sử, QNZ xuất hiện qua một chút kinh tài tuyệt diễm đệ tử, bọn hắn đều là đồng thời tu luyện ba loại đệ tử. Phàm là có thể đem ba loại muốn tu luyện đến cảnh giới nhất định, mà lại có thể bảo trì tự thân cân bằng, loại này võ giả tuyệt đối là trăm năm khó gặp một lần thiên tài tu luyện. Gần trong vòng mấy chục năm, Hoang Tông chưa từng nở dê xuất hiện một cái đệ tử như vậy, không nghĩ tới lúc này, bọn hắn thế mà thấy được dạng này thiên tài. Cái gì đồng thời thông qua ba đại lưu phái khảo hạch cái này sao có thể trời ạ, niên kỷ của hắn nhỏ như vậy, liền cùng lúc thông qua được ba đại lưu phái khảo hạch, đơn giản không phải nhân loại. Trách không được hắn có thể tiến vào nhục thân lưu, bực này nghịch thiên thiên tài, kim trưởng lão làm sao lại dễ dàng như vậy buông tha. Tiểu tử này tiềm lực quá mạnh, đợi một thời gian tất nhiên sẽ tiến vào hạch tâm đệ tử liệt kê. Sau một hồi lâu, sau khi hết khiếp sợ đông đảo đệ tử, nhao nhao kinh hô không thôi, cùng lúc đó, bọn hắn nhìn về phía phương thần ánh mắt, cũng là phát sinh biến hóa. Bất quá, Chu Vũ đang nghe kim trưởng lão về sau, trên mặt nổi lên khó có thể tin thần sắc, trong lòng của hắn, tràn ngập sự không cam lòng tâm. Làm sao có thể thực lực cũng không bằng của ta rất rưỡi, lại có thể thông qua ba đại lưu phái khảo hạch. Chu Vũ trong lòng, phẫn nộ gầm thét lên. Hắn liền khí tức đều ngăn cản không nổi võ giả, thông qua được ba đại lưu phái khảo hạch, bực này ước ao không thôi thiên phú, để Chu Vũ đều là đỏ mắt không thôi. Hừ, thiên phú tốt có làm được cái gì một phen tư tưởng dễ rủa về sau, Chu Vũ trong lòng lạnh giọng nói. Mặc dù phương thần thiên phú rất tốt, tốt để hắn ước ao không thôi, nhưng là, phương thần thực lực không bằng hắn, đây là chuyện chắc như đinh đóng cột. Mà lại, tam lưu phái đồng thời tu luyện võ giả, chú định tu luyện hội dị thường khó khăn. Chu Vũ đôi mắt lấp lóe, nhìn xem phương thần, không nói gì. Phương thần mặc dù không phải ta nhục thân lưu đệ tử, nhưng là hắn có thể tùy ý tiến vào nhục thân lưu tu luyện. Kim trưởng lao nói. Kim trưởng lao tiếng nói vừa dứt, tự có một người đệ tử nhảy ra ngoài. Kim trưởng lão, ngươi nói phương thần thông qua được chúng ta nhục thân lưu khảo hạch, không biết nhục thể của hắn, đặt đến cảnh giới gì cái này võ giả, cùng bay hoành quan hệ rất tốt, cố ý mở lời hỏi. Nghe được cái này võ giả tra hỏi, đệ tử khác cũng là hiếu kỳ nhìn về phía phương thần. Thứ tinh đạo thể. Kim trưởng lão no y ông trên quảng trường, lại lần nữa xôn xao, vô số võ giả, khiếp sợ không thôi. Ký danh đệ tử liền có thể đem nhục thân tu luyện tới tứ tinh đạo thể. Đây là sự thực sao? Làm sao có thể nhục thân tu luyện vô cùng khó khăn. Ta không tin nhục thể của hắn đạt đến tứ tinh đạo thể. Trước đó cái này võ giả, trầm thấp nói. Kim trưởng lão vừa muốn nói chuyện, phương thần tiểu vừa xài bước ra, trầm giọng nói. Vậy ngươi muốn thế nào cuối cùng? Những này võ giả vẫn như cũ là không tin phương thần nhục thân cường độ đạt đến tứ tinh đạo thể. Phương thần không muốn để cho kim trưởng lão khó xử. Trực tiếp đứng ra, lạnh giọng nói. Cùng ta so thử một chút nhục thân cường độ, giống như ngươi thắng, ta tiểu tán thành ngươi, về sau sẽ không bao giờ lại đối ngươi nói năng lô mãng. Cái này võ giả no ý được. Phương thần nhẹ gật đầu, nói. Cái này võ giả thân hình lóe lên, ra phương thần trước mặt, trong lúc đó cùng dã khí tức, trong nháy mắt phun ra ngoài. Nhục thể của hắn cường độ, đạt đến tam tinh đạo thể đỉnh phong, mặc dù không tính rất mạnh. Nhưng là hắn cho rằng áp đảo phương thần đã đủ rồi. Tam tinh đạo thể cũng dám ra bêu xấu phương thần thấy thế, cười lạnh một tiếng, kiếm thể thôi động, cùng dã kiếm ý trong nháy mắt vờn quanh quanh thân. Mặc dù phương thần thân thể biến đổi thành kiếm thể, nhưng là nhục thể của hắn, vẫn như cũ cường hành, tại không có biến thành kiếm thể trước đó, phương thần nhục thân liền đã đạt đến tứ tinh đạo thể cấp bậc. Sở dĩ, tam tinh đạo thể, đối phương thần không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Phương thần tiếng nói vừa dứt, hắn hội tụ lực lượng toàn thân, đông nhiên đấm ra một quyền. Khiêu khích phương thần võ giả, cũng là đấm ra một quyền, hai đạo nắm đấm bên trong, ẩn chứa hai người lực lượng toàn thân, trong nháy mắt đánh vào nhau. Phanh một đạo tiếng vang, hai đạo nắm đấm hung hăng đụng vào nhau, thanh âm điếc tai nhức góc vang lên, hai người phảng phất đứng im, đứng trên mặt đất phía trên, không nhúc nhích. Ngay tại đông đảo đệ tử hiếu kỳ ai thắng lợi thời điểm, đột nhiên phịch một tiếng. Một đạo nhân ảnh, trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Đám người quay đầu nhìn lại, thình lình phát hiện, bay rớt ra ngoài chính là khiêu khích phương thần võ giả, còn như phương thần, lẳng lặng đứng tại chỗ, không nhúc nhích, phảng phất một tôn chiến thần, quanh thân còn quấn cuồng dã đến cực hạn lực lượng. Ngươi, có thế phục phương thần hít mắt, nhìn chằm chằm cái này võ giả, trầm giọng hỏi. Cái này võ giả nhanh chóng đứng lên, trong lòng tràn đầy kiêng kỵ nhìn xem phương thần, cuối cùng hắn gật đầu bất đắc dĩ. Nói, tâm phục khẩu phục. Tam tinh đạo thể đỉnh phong, bị phương thần đấm ra một quyền, mà lại là thuần nhục thân lực lượng, đủ để thấy phương thần nhục thân cường độ đến cỡ nào cường hãn. Đây là một cái đồ biến thái, tuổi còn nhỏ nhục thân cường độ tiểu đạt đến tứ tinh đạo thể cấp bậc, quá biến thái. Đúng vậy à, dạng này biến thái, thế mà không phải chúng ta nhục thân lưu đệ tử, mà thị linh hồn lưu đệ tử, trách không được Kim trưởng lão nguyện ý để hắn tùy thời đến chúng ta nhục thân lưu tu luyện. Sau khi khiếp sợ, đông đảo đệ tử kính ý nhìn xem Phương Thần, nghị luận ầm ĩ. Kim trưởng lão đối Phương Thần biểu hiện rất hài lòng, khắp khuôn mặt là nụ cười, mà ở một bên Chu Vũ, nhìn thấy Phương Hướng bị Kim trưởng lão thưởng thức, càng là tức giận không thôi. Kim trưởng lão, đệ tử còn có việc, trước hết đi lui đi. Chu Vũ nói xong, trừng Phương Thần một chút, quay người rời đi. Phương Thần, ngươi đi theo ta. Chu Vũ rời đi về sau, Kim trưởng lão đối Phương Thần nói. Sau đó, Phương Thần đi theo Kim trưởng lão rời đi. Chỉ chốc lát sau về sau, Phương Thần theo lấy Kim trưởng lão, đi tới một cái đại sảnh bên trong. Đây là nhục thân lưu phòng nghị sự, bình thường sẽ không có người tới đây. Ngồi Kim trưởng lão ngồi trên ghế, chỉ cái ghế bên cạnh, cười nói. Phương Thần ngồi xuống, nhìn xem Kim trưởng lão, hỏi, Kim trưởng lão, ngươi gọi ta đến, có chuyện gì không? Kim trưởng lão uống một ngụm trà, đặt chén trà xuống, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, chợt hỏi, nhục thể của ngươi, pha y chăng biến thành kiếm thể?